Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Trang bước. Chỉ thấy sau lưng hắn vườn rau xanh bên trong, chẳng biết lúc nào đã bò đầy con rắn nhỏ. Gió càng lớn hơn, sắc trời cũng dần dần tối đứng lên. Mảng lớn rừng trúc đón gió chập chờn, sát sát vang dội. Những thứ này con rắn nhỏ chẳng có mục khắp nơi rong ruổi, nhưng là không tới gần nhà nửa bước. Trong đó có mấy cái dáng kha lớn xa nhưng là gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Xa thật sự là quá nhiều. Từ Khuyết lúc này mới biết, nơi này căn bản chính là một xà quật. Cái này lòng đất hả? Nhất định có càng nhiều xa. Lúc này hắn nhớ tới rồi khi còn bé xem qua một cái điện ảnh. Trong phim ảnh, một cái kiến trúc công trường đào được một cái xà quật. Vì làm gấp rút kỳ, người phụ trách hạ lệnh, dùng máy xúc, đem toàn bộ xà quật xà giết tất cả. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, cái kia xà quật bên trong thực ra có hai cái xà nhất công nhất mẫu xà. Bọn họ núp ở thấp nhất, sau đó chính là xà bắt đầu báo thù cố sự. Đúng rồi. Bộ phim này kêu Nhân Xà Đại Chiến. Nhớ năm đó, khi đó lần đầu tiên thấy bộ này lão danh thiếp thời điểm. Ấn tượng cực sâu, nhìn trước mặt rậm rạp chằng chịt xa. Từ Khuyết rất dễ dàng liên tưởng đến cái kia điện ảnh. Tất cả mọi người chớ khẩn trương. Từ Khuyết biết những thứ này xa không thể dùng bình thường nhãn. Quang nhìn, rất có thể nghe hiểu được hắn lời nói. Tiếp tục nói. Ta không có ác ý, ngươi xem, ta tới đều không tổn thương các ngươi, không phải sao? Nói xong, trước mặt bầy rắn hoa lạp lạp hướng về sau lui. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm, thầm nói xà này vẫn đủ nói phải trái chứ sao? Không nghĩ tới, Tiểu Tuyết chọc chọc hắn mặt. Tiểu Tuyết, bây giờ không phải là cùng ngươi trò chuyện thiên thời sau khi... Ta đang suy nghĩ khuyên như thế nào phục nơi này xa. Từ Khuyết gãi gãi trên mặt ngứa ngáy đạo. Tiểu Tuyết lại chọc chọc hắn mặt. Tiểu Tuyết, thế nào? Từ Khuyết cau mày, phiết đầu, liền thấy búp bê vải hướng hắn sau lưng nhìn cái gì. Mà búp bê vải tay nhỏ không ngừng đâm hắn mặt. Chuyện gì? Từ Khuyết bị lộng được không còn gì để nói. Vì vậy nghiêng đầu nhìn. Thấy cảnh tượng trước mắt, hắn ngây ngẩn, chỉ thấy một người mặc áo sơ mi trắng nữ tử, chính nằm ở trên nóc nhà, mắt lộ ra hàn sương nhìn Từ Khuyết, nàng nâng quay hàm, thần tình lạnh lùng, lười biếng nói, cút, cút, mặc dù gần có một chữ, nhưng lại khắc sâu biểu đạt người nói chuyện tính tình nóng này cùng không nhịn được tâm tính. Từ trong có thể thấy được người nói chuyện thô bạo cùng thô cuồng. Cũng có thể nhìn ra đối phương không thích nói nhảm. Đơn giản thô bạo, trước tiên phân tích ra đối phương tâm tính. Từ Khuyết chắp tay, cung kính nói, cô nương, cút. Đối phương lạnh lùng lại nói một tiếng. Không còn biến, ta giết ngươi. Được rồi, xem ra không được trò chuyện. Từ Khuyết biết. Mỗi trong một gian phòng quỷ vật thực ra đều không phải là rất dễ nói chuyện. Chính mình nếu muốn chư phú bọn họ, có vận khí, cũng phải có kỹ xào. Ánh mắt động một cái, nhìn trước mặt nhà, trực tiếp lắc đầu nói. Chỉ tiếc, muốn giúp người bận rộn lại bị ngươi đuổi đi. Không được bao lâu, nơi này ngươi tử con cháu tôn chỉ sợ cũng phải bị giết sạch. Nói xong đi ra cửa. Mặt đầy thở dài thở ngắn. Một, nhị, tam. Từ Khuyết vừa đi vừa âm thầm đếm. Không sai biệt lắm gọi ta đi. Không sai biệt lắm gọi ta đi. Ta cũng không tin nghe được ta tin tức này sẽ không gọi ta là. Ngũ, chờ hạ, rốt cuộc, gọi ta rồi. Trong lòng Từ Khuyết suy tư. Nghiêng đầu, nghiêm nghị nói. Không thấy, Trang Bức liền muốn giả bộ tới cùng. Chỉ có để lại cho đối phương chính mình cao thâm mạt chắc ấn tượng, mới có thể ở sau đó đàm phán chung chiếm cứ cao vị. TTT, bất quá đang lúc này, trước mặt trong rừng trúc từng cái con rắn nhỏ cũng tuôn ra ngoài. Đem Từ Khuyết rời đi con đường ngăn lại, Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, vừa vặn mượn dưới sườn núi lừa, nhàn nhạt nói, không phải là để cho ta cút sao? Ta rời đi đó là, đem ngươi phải nói xong, cái gì gọi là ta tử con cháu tôn phải bị giết sạch. Trên nóc nhà nữ tử thần sắc lạnh lùng, Từ Khuyết quay đầu, chỉ thấy trên nóc nhà nằm nữ tử hạch mặt đào tai. Ánh mắt vắng lặng, từ nơi này nhìn, chỉ có thể nhìn được nữ tử nửa người trên, nhất là bởi vì đối phương nằm kia trước ngực thạc quả bị hung hăng đè ép, thật là chọc người con mắt. Đương nhiên, Từ Khuyết cũng tự biết mình, này hơn phân nửa là cái xà tinh, mình cũng đỉnh ánh mắt của nhiều nhìn một chút mà thôi. Cũng không dám có bất kỳ ý đồ không an phận. Sau đó, thần sắc như thường, cung kính nói, ngươi xà ổ dù sao đặt ở mảnh này rừng trúc. Bây giờ ZS Phượng Phủ đại quy mô thanh toán cao thiết xa lộ, chẳng mấy chốc sẽ hủy đi đến nơi này ngươi rồi. Đến thời điểm mấy chiếc máy xúc thứ nhất, nơi này ngươi đều phải xong đời. Từ Khuyết đây là nghĩ tới năm đó xem qua kia bộ phim bên trong công trường sát xà tình tiết, cho nên liền trực tiếp đem ra dùng. Nói xong, khẩn trương nhìn đối phương, ánh mắt cô à nữ tử nghiêm túc, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, ừ, ngươi hảo hảo đối với ta, nghe lời một chút, ta có thể cứu ngươi. Thấy đối phương thái độ hòa hoãn lại, Từ Khuyết cười đắc ý, thầm nói xà tinh chính là xà tinh, thông minh này chỉ có tiểu học tăng tài nghệ, phải không, ngươi thế nào chuẩn bị cứu ta? Nữ tử nhàn nhạt nói, rất đơn giản, hé nở nơi này, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Há, nguyên lai là như vậy, ngươi muốn chiếm cứ nơi này. Nữ tử khẽ vuốt cằm, cũng không thể nói như vậy, mọi người được cái mình muốn. Chúng ta còn chưa nói hết, nữ tử đứng lên, Từ Khuyết vốn còn muốn nhìn nàng một cái vóc người kiểu nào. Nhưng khi nhìn đến đối phương nửa người dưới sau đó, hắn trực tiếp ngây ngẩn. Này đặc miêu, hù chết nhân a, này lại là một con nhân thân xà vĩ đại quái vật. Chống đỡ nàng đứng lên là một cái to lớn đuôi rắn, chừng hơn hai thước to to lớn thân thể, đem yểu điệu nữ tử thân thể nâng lên. Sắc mặt của nữ tử vắng lặng, có chút há mồm. Một cái nhỏ dài lưỡi rắn nhanh chóng phun ra, trên không trung tung bay. Trước bởi vì Từ Khuyết không chú ý tới nàng nửa người dưới, là bởi vì nữ tử nằm ở trên nóc nhà, phía sau không thấy toàn bộ. Lúc này nhìn một cái, tê cả da đầu, hết lần này tới lần khác trước bước đã giả bộ. Lúc này không thể tùy tiện tháo xuống, nếu không công dã tràng, ngươi không sợ ta? Cự xà cư cao lâm hạ, mắt nhìn xuống Từ Khuyết. Từ Khuyết ngước đầu, tự mình thôi miên, đối phương chỉ là một con rắn, chỉ là một con rắn. Phi, này mẹ nó phân biệt chính là một cái mãng xà a. Sợ ngươi, ta chỉ sắp đi ra ngoài, là có thể né tránh ngươi. Tại sao sợ ngươi? Từ Khuyết giễu cợt, ừ, ngươi nói không tệ, ngươi chỉ sắp đi ra ngoài, là có thể né tránh ta. Nhưng là, ngươi tại sao cùng ta nói nơi này sẽ bị phá bỏ và rời đi? Là uy hiếp gì ta tử con cháu tôn sẽ chết? Ngươi nên giống như ta biết, ta bị chuyển qua này chàng cao ốc, ngươi bình thường không thể vào, càng không biết bị phá bỏ và rời đi. Ngươi tại sao nói như vậy ta? Ngươi rốt cuộc ra sao giáp tâm? Ấy, Từ Khuyết thoáng cái ngây ngẩn, không nghĩ tới này xà tinh còn rất thông minh, căn bản không phải tiểu học tăng chỉ số thông minh. Hừ, tìm chết. Xà tinh lạnh rên một tiếng, cái đuôi lớn nhanh chóng vẫy tới. Từ Khuyết trước tiên muốn thông qua giá trị kinh sợ rời đi, bất quá đối phương xuất kỳ bất ý bên dưới, tốc độ quả thực quá nhanh, nháy mắt con mắt cả người liền bị cự xà cuốn lại. Cái đuôi lớn đem Từ Khuyết hung hăng quấn chặt. Nữ tử nhìn trung gian Từ Khuyết, nở nụ cười, sau đó há mồm. Từ Khuyết ngây ngẩn, thật ngây ngẩn, này miệng, thật mẹ nó đại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.